Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, cưỡi đà điểu Tiểu Bạch Kiểm. Nhất giai Hỏa Vân Thảo, có thể thôi sinh ra tam giai Thất Diệp Viêm Thảo. Tiểu tử ngươi vận khí thực là không tồi. Lão Ngư giờ phút này cũng là mở miệng. Cổ Phong hiểu rõ, chiếu theo Lão Ngư nói, nhất giai thảo dược thôi sinh ra tam giai, đó là vạn trung vô nhất. Chính mình 7.000 gốc thảo dược, liền thôi sinh ra một gốc, cũng là cực kỳ bất phàm. Mà tam giai thảo dược, giá cả lại vượt qua gấp 10 lần, có thể bán 1.000 tiên thạch một gốc. Có đôi khi, thậm chí có thể đấu giá được mấy ngàn tiên thạch một gốc. Tiếp đó, nên đi bán đồ vật. Cổ Phong hưng phấn trong lòng. Tiếp theo, Cổ Phong lại là phân mười mấy nhà nhị tinh cửa hàng, đem những cái này thảo dược đều bán đi. Cuối cùng, Cổ Phong trong tay đã có 70 vạn tiên thạch khoản tiền lớn. Buôn bán thảo dược con đường này, ta làm sao lại không có đi sớm một chút đây? Cổ Phong trong mắt tràn đầy hưng phấn tâm ý. 70 vạn tiên thạch, tuyệt đối xem như khoản tiền lớn. Một kiện tam giai tiên bảo, cơ sở giá cả cũng chính là 10 vạn tiên thạch. Cổ Phong cái này thân giới đã có thể mua 7 kiện phổ thông tam giai tiên bảo. Về phần nhất giai tiên bảo, 1.000 tiên thạch một kiện, Cổ Phong có thể mua mấy trăm kiện. Bây giờ như vậy tài vật, quả nhiên là danh phù kỳ thực tiên nhị đại tài vật. Thậm chí đồng dạng tiên nhị đại, trên thân có thể có 10 vạn, 20 vạn tiên thạch cũng không tệ. Cổ Phong đây là so với bình thường tiên nhị đại đều muốn giàu có. Tiểu tử ngươi, lão phu tại ngươi không có phi thăng phía trước còn lo lắng qua tài nguyên vấn đề. Hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi tài nguyên căn bản không cần sầu. Lão Ngư cũng là cảm thán mở miệng. Tại bên trong tinh không, sở dĩ nắm giữ cường đại bối cảnh tu giả có thể tu hành nhanh chóng, cũng là bởi vì có đầy đủ tài nguyên. Bình thường tu giả có khả năng tích lũy trên 100 năm tiên thạch, đều không đủ mua một kiện nhất giai tiên bảo. Ngẫm lại Cổ Phong, nếu như lúc trước không bốc lên sinh tử nguy hiểm, đánh cướp toàn bộ vạn thú tinh trên 100 tu giả, mấy năm này có thể nào có đầy đủ tài nguyên tu hành. Tăng thêm thôi sinh thuật, mới có như vậy tài vật. Bình thường ngươi, tại tiên đạo nhất giai lúc, nơi nào có Cổ Phong như vậy quyết đoán cùng thực lực. Tạm thời không cần thôi sinh thảo dược, mấy ngày này thôi sinh ta tiêu hao không nhỏ. Lại nếu như lại mua nhiều nhất giai thảo dược, buôn bán nhị giai thảo dược, sẽ bị người hữu tâm phát giác. Nên rời đi, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong chuẩn bị rời đi. 70 vạn tiên thạch, đầy đủ Cổ Phong tu hành một đoạn thời gian rất dài. Khi đạt tới tiên đạo nhị giai phía trước tu hành tài nguyên, đều là đầy đủ. Cũng vào lúc này, phòng bên ngoài, truyền đến mấy đạo thanh âm. Hôm nay là tầm bảo đấu giá hội tiến hành ngày thứ ba đi. Đúng, ngày thứ ba, hai ngày trước đánh ra bảo vật đã rất không tầm thường. Không biết hôm nay sẽ có như thế nào bảo vật xuất hiện. Tầm bảo phòng đấu giá hội mỗi lần đều là tiến hành 3 ngày, mà mỗi lần đều là tại ngày thứ ba, mới đưa bảo vật quý nhất xuất ra đấu giá. Hôm nay nói cái gì cũng muốn vào xem một chút. Đúng vậy a, dù là kiến thức một chút tràng diện như vậy cũng được. Nghe nói lần này tới một chút tinh thần thiếu chủ, thậm chí còn có tinh chủ đích thân tới. Trong đó thậm chí có tiên đạo tam giai cường giả. Chính là ra trận phí quá đắt. 1.000 tiên thạch a, đều đủ mua một kiện nhất giai tiên bảo. Ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên. Cái này đấu giá hội bên trên, có lẽ có thể đào được một chút đồ tốt cũng nói không chừng. Đối với đấu giá hội, Cổ Phong là 10 phần nóng lòng. Động hư nhãn, cái này loại trọng bảo, năm đó chính là tại Cửu Châu giới một cái không đáng chú ý đấu giá hội lên đến 1.000 tiên thạch ra trận phí. Đặt ở hôm nay phía trước, Cổ Phong còn sẽ đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ trên thân 70 vạn khoản tiền lớn, tự nhiên không cần để ý, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong rời đi nhà trọ, chiếu theo ám tinh hướng dẫn bên trên chỉ dẫn phương hướng, đi tới nơi này tầm bảo phòng đấu giá phía trước. Cái này tầm bảo phòng đấu giá là toàn bộ ám tinh bên trên duy nhất một nhà ngũ tinh cửa hàng. Nghe đồn cái này tầm bảo phòng đấu giá phía sau chính là Linh Tham Tiên Vương. Cổ Phong khống chế đà điểu đến đây, bên hông lại là 1000 tiên thạch một cái thượng phẩm túi càn khôn, ổn thỏa một cái tiên nhị đại. Cửa ra vào tiếp đãi người là một tên vóc người nóng bỏng nữ tử. Nàng vừa nhìn thấy Cổ Phong, tức khắc chính là cười rạng rỡ đi tới. Cái này vị công tử, đây là ngài số thẻ. Phía trên có ngài tương ứng chỗ ngồi. Cái này số thẻ cũng là ngài lần này đấu giá hội danh hiệu. Vừa nói, cái này nóng bỏng nữ tử đem một cái ngọc bài đưa cho Cổ Phong. Bên trên hắn có một cái 177 chữ. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày. Lần này đấu giá hội có bao nhiêu người tham gia? Bây giờ đã nhanh muốn mở màn. Đến nay có 203 người tham gia. Nóng bỏng nữ tử mở miệng. Cổ Phong thầm nói cũng là. Linh Tham tinh khu, tu giả hơn 2000. Chịu tốn 1000 ra trận phí đến cái này đấu giá hội. Xác thực là số ít. 177. Chỗ ngồi này quá dựa vào sau. Nhưng còn có phía trước. Cổ Phong mở miệng. Nóng bỏng nữ tử mở miệng cười, trước 100 chỗ ngồi muốn 3000 tiên thạch ra trận phí, 50 vị trí đầu muốn 5000 tiên thạch ra trận phí, 20 vị trí đầu 7000, 10 vị trí đầu chỗ ngồi có phòng riêng các loại chất lượng tốt phục vụ, muốn 10000 ra trận phí, khu vực nào đều còn thừa lại một chút, công tử muốn cái nào? Cổ Phong thầm nói, đây cũng quá hắc. Ngồi tại trước 10 vị trí đầu chỗ ngồi muốn 10000 tiên thạch. 10000 tiên thạch đầy đủ mua một kiện nhị giai tiên bảo. Cái này đấu giá hội. Xác thực tài vật người mới có thể tiến vào. Cổ Phong mặc dù trên người có 70000 khoản tiền lớn. Nhưng cũng không có một cái tùy ý tiêu xài cấp độ. Lập tức mở miệng. Cái này con số. Thoạt nhìn cũng xem là tốt. Liền nó đi. Vừa nói. Cổ Phong cầm qua số thẻ, ném cho nóng bỏng nữ tử 1000 tiên thạch, đem đà điểu thu nhập túi càn khôn, lập tức tiến vào đấu giá hội. Thật là giả trang cái gì phú nhị đại. Nóng bỏng nữ tử khinh thường một câu. Giờ khắc này, nàng quay người lại, chính là chứng kiến một tên. Quần áo phổ thông tặc mi thử nhãn. Tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai tu giả. Lập tức nhíu mày. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Đi nhanh lên đi. Mắt chó coi thường người khác. Ngươi Lý ra là có tiên thạch. Lý Mậu vừa nói, xuất ra một cái túi càn khôn. Bên trong tràn đầy tiên thạch lấp lánh. Nóng bỏng nữ tử tức khắc tươi cười. À, cái này vị công tử. Là tiểu nữ có mắt không biết tiên sơn. Chúng ta cái này có khác biệt chỗ ngồi. Trước 100 chỗ ngồi. Muốn 3000 tiên thạch ra trận phí. 50 vị trí đầu. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Cấp lão tử mang đến rẻ nhất. Lý Mậu mở miệng a. Kia nóng bỏng nữ tử sững sờ. Cuối cùng lạnh như băng. Cấp Lý Mậu một cái. 181 số thẻ. Lý Mậu trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Nãi nãi. Cưỡi đà điểu tiểu bạch kiểm. Người Lý ra lần này chính là dốc hết vốn liếng. Nhất định muốn hung hăng bẫy ngươi một lần. Nhiều năm qua, Lý Mậu trên thân tích lũy tiên thạch không ít. Xem như tài vật giàu có. Chẳng qua là không lộ ra ngoài. Hắn cực kỳ tiết kiệm. Ban đầu loại này đấu giá hội hắn thì không muốn tham gia. Nhưng mấy ngày này hắn tìm kiếm khắp nơi Cổ Phong. Hôm nay đúng lúc chứng kiến. Phát hiện hắn tiến vào phòng đấu giá. Trong lòng sinh một kế. Mới cắn răng xuất ra 1000 tiên thạch. Không nghĩ nhiều nữa. Lý Mậu cầm số thẻ. Tiến vào phòng đấu giá. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.